Fanfic Vượt Quốc chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Chương 4, thích hắn ư? Nực cười, góc truyện audio.com. Yêu rồi, Hồ Súc lắc đầu, đối với sự ngây thơ của Dung Cúc trong chuyện tình cảm cực kỳ nể phục. Yêu, Tết sao có thể? Tôi không phải đồng tính nha. Cậu đối với câu nói của Hồ Súc phản đối mãnh liệt. Sao cậu dám khẳng định mình thẳng? Tôi nhớ không nhầm là cậu chưa từng hẹn hò nha. Hồ Súc nhướng mày, kiên nhẫn làm bác sĩ tâm lý cho Dung Cúc. Không thể có chuyện tôi thích núi băng đó được. Hắn ta thậm chí chẳng có nổi một nụ cười đàng hoàng với tôi. Một ngày nói chuyện với hắn đều không quá 5 câu. Sao có thể thích hắn chứ? Tôi bị điên mới thích hắn. Dung Cúc trợn mắt, túm cổ áo Hồ Súc lắc mạnh. Tôi không thích hắn. Không thể, bình tĩnh, cậu không thích hắn được chưa? Là tôi nhầm, đừng lắc nữa. Gãy cổ mất, Jeon Dung Cúc, tôi bảo đừng lắc nữa. Taehyung Kim Taehyung thích hắn. Chuyện cười ai không có mắt mới đi thích cái tên khô khan như hắn. Tên nhạt nhẽo mặt than đó. Đồ đẹp trai thiếu muối. Đáng ghét, Dung Cúc ôm gấu bông lăn qua lộn lại trên giường. Dáng vẻ không khác gì mấy đứa nhóc mẫu giáo. Đủ chưa? Không biết Taehyung đứng ở đó từ bao giờ? Hắn lên tiếng khiến cậu giật mình. Thiếu chút nữa lăn khỏi giường. Taehyung khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa phòng, nhìn chằm chằm cậu nhưng mặt vẫn không biểu cảm chút nào. Đủ rồi. Bình thường cứ nhìn thấy Taehyung là trong đầu cậu đã xuất bản ra một cuốn chửi hay dành cho hắn. Ấy thế mà hôm nay cứ nhiên lại không có. Đầu cậu chẳng nghĩ gì được ngoài khuôn mặt của Taehyung cứ hiện ra trong đại não. Chỉ cảm thấy tai bắt đầu nóng lên. Tim đập thình thịch vang dội như trống. Ánh mắt dưới cái nhìn của hắn không tự chủ được mà bắt đầu né tránh. Tôi ăn bên ngoài rồi. Đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối cho cậu. Xong thì xuống dùng bữa. Không thích có thể nói quản gia Min đổ đi. Taehyung chậm rãi tiến đến phía chiếc giường king size màu xanh đen. Hắn cởi áo vest ngoài nhưng không thay đồ ngủ, vẫn mặc áo sơ mi trắng với quần tây lên giường. Taehyung nặng nề ngã xuống giường, tiếng thở ồ ồ đầy mệt mỏi. Hắn đưa tay lên mắt, ánh sáng của đèn trong căn phòng làm hắn khó chịu. Lông mày nhíu lại, mồ hôi nhanh chóng xuất ra, gương mặt khi xanh khi trắng. Taehyung đang nằm trên giường bây giờ với Taehyung đứng ngoài cửa vài phút trước như hai người khác nhau hoàn toàn. Một kẻ lạnh lùng, cao ngạo còn một kẻ mệt mỏi, yếu ớt, Dung Cúc bị hắn dọa sợ nhưng vẫn bình tĩnh nhích gần lại. Taehyung, anh đổ bệnh rồi. Vừa nói cậu vừa kéo chăn đắp lên người Taehyung. Không phải việc của cậu. Hắn càng đem lông mày của mình nhíu lại, dáng vẻ khó ở vô cùng. Nhưng tiếc cho anh tôi là người nhiều chuyện rồi. Thật xin lỗi, Dung Cúc nhìn hắn cười đến híp cả mắt lại. Taehyung nhìn Dung Cúc, đem nụ cười của cậu thu vào mắt, thầm nghĩ con thỏ này bình thường đều tránh mặt hắn sao hôm nay gan lại lớn như thế. Quái lạ, sao mình lại quan tâm đến hắn ta làm gì cơ chứ? Nhưng vừa rồi tim đập như sắp nổ luôn rồi à hát. Quản gia Min, Dung Cúc nhìn Yun Ji đang chải lông cho Tani, ngập ngừng nói, có chuyện gì? Yun Ji vẫn tiếp tục nựng cằm Tani. Mặt cũng không ngẩng lên nhìn cậu. Taehyung, anh ta bị sao vậy? Dung Cúc nhìn Tani, ngay cả nó cũng không thích cậu ư. Nhìn nó đang hướng mình gầm gừ nhưng cậu cũng chỉ có thể cười khổ với nó. Làm việc quá sức, bỏ bữa, tiêu thụ lượng lớn thức uống chứa nồng độ cồn cao. Thức khuya, đó là những gì bác sĩ riêng của Kim gia nói. Như vậy đủ khiến cậu chủ gia nông nỗi ấy chưa? Yun Ji nâng khóe môi, cười cũng như không cười. Trong ánh mắt chất chứa bao thương cảm, anh ta sao phải tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Công việc quan trọng hơn cả sức khỏe sao? Anh ta sao lại ngu ngốc như thế chứ? Dung Cúc hỏi Yun Ji, lại như đang lớn tiếng mắng Taehyung. Cậu sao có thể hiểu được áp lực của một người có địa vị cao như thế? Cậu có thử đặt mình vào vị trí của cậu chủ lần nào chưa? Cậu đã tận mắt chứng kiến những gì cậu chủ đã trải qua chưa? Người có tiền thật ra rất cô đơn. Yun Ji nhìn xuống nền gạch men trắng tinh. Sáng đến mức phản chiếu được cả khuôn mặt u buồn của anh. tôi không nghĩ anh ta đáng thương đến vậy. Cậu hạ mí mắt, cậu chủ không cần sự thương hại từ cậu. Yoon Ji nhìn cậu bằng ánh mắt sắc nhẹm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Jung Kook có lẽ đã chết cả trăm lần rồi. Tan Yi thừa lúc Yoon Ji không nhìn đến liền vẫy đuôi chạy vào phòng Tae Hyung. Nó ngoan ngoãn xoay vài vòng rồi nằm trên tấm thảm cạnh giường. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đáng thương, tao thật sự rất đáng thương sao Tan Yi? Tae Hyung mệt mỏi, đôi mắt khép hờ nhìn đứa con cưng của hắn. Tan Yi, cách chương.